cá mặn xuyên vào chuyện mặt thế? Chương 29, khả năng gom đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Minh đảo mắt vỗ đầu Giang Diệu Diệu rồi nói, đừng lãng phí thời gian, thu dọn đồ đạc nhanh lên. Nên lấy cái gì đây? Trên kệ hàng có đầy đồ hấp dẫn, tất cả đều rất ngon. Xem ra đã đến lúc bọn họ phát huy khả năng gom đồ rồi. Giang Diệu Diệu do dự 2 giây trước khi nhớ ra rằng mình không đi mua sắm, cô mở túi, lấy đại một thứ gì đó và nhét nó vào. Hai người chỉ có 4 tay, rất nhanh đã lấy đầy túi rồi. Khi chuẩn bị rời đi, cô đi ngang qua quầy thanh toán, thấy bên trong có một thứ màu xanh mơn mởn, tinh mắt nhìn kỹ lại thì hóa ra là một chậu giá đỗ. Bởi vì trước đây cửa hàng bán sữa đậu nành, nên cô nhân viên sẽ ngâm đậu nành vào chậu, rồi vừa xay vừa bán. Lúc rời khỏi do quá vội vàng, nên cũng không quan tâm đến chậu giá đỗ nhỏ kia nữa. Lục Khải Minh mở cửa xe, ném mấy cái túi đồ vào bên trong. Giang Diệu Diệu hớt hải chạy tới, thả thứ trong tay xuống xe, vội vàng nói. Chờ tôi 3 giây, sau đó lại chạy quay lại. Khi chờ ra một lần nữa, trong tay Giang Diệu Diệu đã có thêm một chậu giá đỗ, nửa túi đậu nành và vài cái hộp chuyển phát nhanh trên tay. Cô lên xe, đóng cửa lại và nói một cách thở hổn hển. Lái đi, hình như bọn zombie nhìn thấy tôi rồi. Lục Khải Minh cố nén sự bối rối trong lòng, trở về đã rồi nói. Xe thể thao phóng hết cỡ lái trở về biệt thự, GoHub bắt và những zombie khác vẫn chưa trở lại, bọn họ cũng thuận thế mở cửa trở về nhà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến não bộ của họ không kịp phản ứng, cuối cùng thì hai người cũng đã thành công trong việc bổ sung nguồn thức ăn. Giang Diệu Diệu nhìn mười mấy cái túi ni lông trước mặt mà không khỏi cười lăn lộn trên mặt đất. Lục Khải Minh châm một điếu thuốc ngồi xổm trên mặt đất nói. Đừng có mà cười, đồ ngốc, xem cô mang về được cái gì. Đúng vậy, nếu có thứ gì tốt cô phải giấu ngay để anh không cướp mất. Giang Diệu Diệu đứng dậy và mở chiếc túi ni lông đầu tiên. 2 túi khoai tây chiên, 3 túi bánh quy, 6 túi đậu phụ khô, và 10 quả trứng tẩm gia vị. Cách chương.